Hệ thống huyết tộc, chương 191, kỹ năng độc nhất vô nhị. Góc truyện audio.com. Đã một thời gian kể từ lần cuối cùng Queen chiến đấu. Và đó là trận đấu với Fex. Trước đó, nó chỉ làm chóc một cái vảy của Doki. Trong cả hai trận chiến này, cậu nhận ra rằng mình cần phải trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu biết mình vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Nhưng với tất cả những gì đang diễn ra, cậu không chắc mình có mạnh lên được nữa hay không. Cậu cần cuộc chiến này để đánh giá xem mình đã tiến bộ đến mức nào. Kể từ lần cuối cùng cậu chơi trò chơi, cậu đã tăng thêm một vài chỉ số, tăng sức mạnh cho cơ thể và khả năng của mình. Mặc dù cậu không thể sử dụng các kỹ năng bóng tối của mình trong trò chơi, nhưng cậu thích rằng nó sẽ buộc cậu phải sáng tạo trong việc sử dụng các kỹ năng máu của mình trong khi chiến đấu. Tất cả những điều này kết hợp lại là nguyên nhân khiến cậu nghĩ ra kỹ năng mới trong trận đấu ngày hôm nay. U003C kỹ năng mới. Blood Crescent Kick, cú đá lưỡi liềm máu. U003C. Một kỹ năng mới nhưng làm thế nào? Queen nghĩ. Đây là lần đầu tiên một kỹ năng xuất hiện trong khi cậu chưa lên cấp. Cậu cũng không tăng bất kỳ chỉ số nào để có được kỹ năng. Thật ấn tượng, hệ thống nói. Có vẻ như bạn đã tạo ra một kỹ năng độc nhất vô nhị. Đây là kỹ năng mà bạn đã tự làm tất cả. Một kỹ năng ban đầu không thuộc hệ thống. Bằng cách kết hợp các kỹ năng võ thuật mà Leo đã dạy cho cậu với kỹ năng Bloodswipe mà cậu đã học được từ hệ thống. Cậu đã tạo ra một kỹ năng độc nhất chỉ cậu có thể sử dụng. U003C Blood Crescent Kick. Khi sử dụng kỹ năng trong khi thực hiện các kiểu đá khác nhau, một dòng huyết quang màu đỏ có hình lưỡi liềm sẽ được tạo ra. Đòn tấn công có khoảng cách 10 mét nhưng hào quang sẽ nhỏ hơn và yếu hơn khi nó di chuyển xa hơn. Tiêu tốn, trừ 2 HP cho mỗi cú đá U003C. So với kỹ năng Bloodswipe, hai đòn tấn công khá khác biệt. Bloodswipe phóng ra từ đầu ngón tay của Queen, tạo thành một hình dạng giống như móng vuốt, và 5 dòng hào quang nhỏ màu đỏ. Cậu cũng có thể sử dụng Bloodswipe bằng cả hai tay và kéo các đường lại gần nhau hơn để tạo thành một đường màu đỏ mạnh hơn. Tuy nhiên, cách này dường như không hiệu quả bằng hai lần vuốt máu đơn lẻ. Điểm tốt của Bloodswipe là vì nó có 5 đường riêng biệt. Nó bao phủ một phạm vi rộng hơn, khiến một người khó né hơn và họ có nhiều khả năng sử dụng kỹ năng chặn hơn. Trong khi Blood Crescent Kick là một đường hào quang lớn màu đỏ. Nó sắc nét hơn, nhanh hơn và cũng có tầm ra chiêu xa hơn. Nhưng không có phạm vi tấn công rộng như nhau. Cũng có thực tế là nó tốn 2 HP để sử dụng cú đá thay vì chỉ 1 HP cho một chiêu Bloodswipe. Thoạt đầu, điều này trông không giống lắm. Nhưng Queen biết rằng trong một cuộc chiến kéo dài, giống như trận đấu với Doki, nó sẽ nhanh chóng kết thúc. Đó là một trong những vấn đề chính khi kết hợp Blood Spray vào các cú đấm của cậu. Fex chứng kiến toàn bộ sự việc đã khá kinh ngạc. Cậu ấy có tự mình nghĩ ra kỹ năng đó không? Khi nào cậu ấy có thời gian để tìm hiểu nó? Mình thấy cậu ấy học các đòn đá chân cùng lúc với mình. Và làm thế nào cậu ấy biết cách sử dụng các kỹ năng nâng cao như Flash Step? Tuy nhiên, cậu ấy thậm chí còn không biết cách chiến đấu tay đôi với ma cà rồng. Khi đang trầm ngâm suy nghĩ, cậu nghe thấy tiếng cười bên cạnh. Có vẻ như một người khác đã được chuyển đổi thành một người hâm mộ. Nate nói, cậu sẽ không tin điều đó. Nhưng mỗi khi cậu ấy chiến đấu, cậu ấy lại cho tôi thấy điều gì đó mới. Chàng trai này đang lớn nhanh hơn. Mỗi lần, Fex trả lời. Cậu có chắc trước đây cậu ấy không có sử dụng những kỹ năng này không? Tôi khẳng định, Nate trả lời. Lần đầu tiên chúng tôi chiến đấu, tôi đã đánh bại cậu ấy. Tôi đánh cậu ấy theo cách để đảm bảo rằng cậu ấy sẽ cho tôi thấy tất cả những gì cậu ấy có. Nhưng sau đó tôi nhìn cậu ấy chiến đấu chống lại người khác. Và cậu ấy đã cho tôi thấy một kỹ năng mới. Nếu cậu ấy đã sử dụng nó trong cuộc chiến của chúng tôi không biết nó sẽ như thế nào. Nhìn cậu ấy bây giờ, cậu ấy giống như một người hoàn toàn khác so với hồi đó. Nếu những gì Nate đang nói là sự thật, Quinn đang trở nên mạnh mẽ hơn với tốc độ cực kỳ nhanh. Một điều chưa từng thấy trong suốt lịch sử của ma cà rồng. Có lẽ cậu ấy có liên quan đến họ. Hừm, nhưng mình nghĩ tất cả họ đã chết. Nếu đó là sự thật, đó là lý do tại sao cậu ấy có dị năng bóng tối. Thay vào đó họ đã di chuyển đến trái đất sao? Quinn sau đó đã gửi một tin nhắn cho Fex, nói rằng cậu ấy có thể tự do chơi một vài trò chơi của riêng mình nếu cậu ấy muốn. Ngay bây giờ Quinn muốn thực hành động tác này. Fex đáp lại, nói rằng không sao cả. Và cậu ấy sẽ đợi nếu muốn xem Quinn chiến đấu thêm vài lần nữa. Quinn lại tiếp tục bước vào trận đấu tiếp theo. Và cùng với đó, đám đông đã theo dõi. Lúc đầu, cậu thấy lạ, thấy người ta nhìn mình. Vì cậu chưa bao giờ chơi trò chơi này trước đây. Cậu đã tự hỏi liệu có bình thường khi nhiều người nhìn thấy một người hay không? Họ ngẫu nhiên tình cờ gặp trận đấu của cậu. Hay họ ở đó bởi vì cậu đã có chuỗi chiến thắng trong một thời gian. Hy vọng cuối cùng cậu sẽ thua. Tuy nhiên, Quinn không có thời gian để lo lắng về họ. Và thực sự cần phải lo lắng cho bản thân. Các trò chơi tiếp theo cậu được sắp đặt với một cấp độ 2. Biết rằng mình sẽ không có kinh nghiệm trong trận đấu này. Cậu ấy đã cố gắng hoàn thành nó càng nhanh càng tốt. Kaiota CS hoạt kỹ năng đi bộ bằng gió của đôi ủng để đến gần. Sau đó, sử dụng Flash Step và thực hiện Hammer Strike thông thường từ phía sau. Hammer Strike và Blood Hammer cho đến nay vẫn là hai đòn tấn công mạnh nhất của cậu. Tuy nhiên, đối với Fex, đây là lần đầu tiên cậu ấy chứng kiến Quinn sử dụng chúng. Cậu chưa bao giờ sử dụng nó để chống lại Fex trong cuộc chiến của họ. Có thể vì Fex quá nhanh. Vì Hammer Strike mất một lúc ngắn để hồi chiêu. Đối đầu với những người yếu ớt thì không sao. Nhưng chống lại một người nhanh như Fex thì nó sẽ là một đòn đánh lãng phí. Vậy là cậu ấy biết võ thuật của ma cà rồng. Fex nghĩ. Aghihath, Fex hét lên, như muốn giật tóc mình. Cậu biết không, tôi tính là không ngồi đây đoán mò nữa và tự mình tìm hiểu. Hai trận đấu nữa được thực hiện và lần này Quinn với một người dùng cấp 3 khác và một người dùng cấp 4. Các trận đấu này gần hơn và mất nhiều thời gian hơn nhưng chúng không mạnh như chúng có thể. Hiếm khi Quinn được sánh đôi với 5-2. Những người dường như có trang bị quái thú cấp cao hơn. Quinn chỉ có thể cho rằng hệ thống đã cố ý thiết kế nó theo cách này hoặc chỉ không nhiều năm hay chơi trò chơi này. Nếu có một người biết, đó chính là Logan. Quinn ghi nhớ sẽ hỏi Logan sau. Sau khi thắng 2 trận đấu, cậu đã có thêm 20 điểm kinh nghiệm và quyết định nghỉ ngơi. U003C100 400XP U003C. Ngay khi cậu rời khỏi trò chơi, cậu đã nhận được một tin nhắn từ Nate. Tôi sẽ gặp lại cậu sớm. Và hãy chắc chắn rằng cậu sẽ tham gia sự kiện chiến đấu. Quinn đã nhớ khá rõ Nate. Đó là một mất mát khác đã in sâu trong tâm trí cậu. Và đánh giá thông điệp này, Quinn biết chính xác cậu ta đang nói về điều gì. Sự kiện căn cứ quân sự sắp tới. Chẳng bao lâu nữa, tất cả các căn cứ sẽ gặp nhau để cạnh tranh trong các sự kiện đặc biệt. Mỗi căn cứ đều cố gắng thể hiện rằng họ có thể nuôi dạy những học viên giỏi nhất và mạnh nhất. Quinn nhất thời phấn khích. Có lẽ với sự kiện này, cậu cuối cùng cũng có thể thể hiện sức mạnh của mình. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tải, Uri Workshop 21, link, BRGT, cách chương.